Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1 chương 49, Nova giáng lâm 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị cả, chị nói gì vậy? Tại sao chúng ta phải chấp nhận làm hắn thuộc hạ? Chúng ta là Elcha Nova cơ mà, chị muốn làm mất đi danh hiệu đó sao, Erector? Một trong các Elcha Nova lớn tiếng nói. Yên lặng hồi lâu, Erector nhìn còn lại 5 vị chị em của mình rồi nói. Không hề, thế nhưng, chưa nói hết thì một Elcha khác xông vào nói. Vậy tại sao phải đầu hàng hắn? Chúng ta là thần chứ không phải lũ hạ đẳng. Vừa nói xong thì Elcha Nova đó ăn một cái tát vào mặt. Vậy ngươi nghĩ ta muốn sao? Bản thân ta không hề muốn, ngươi nghĩ ta quên mình là ai sao? Ngươi nghĩ trực giác bao lâu này là sai sao? Ta cảm giác được trong người dòng máu Nova của chúng ta chịu đựng sự sợ hãi tột cùng đấy chứ. Nó đang run rẩy và đúng là ta cảm nhận được. Liền ít nói, Erector phẫn nộ lên vì mình kiêu ngạo, muội muội giải thích. Nếu bị cai trị thì chúng ta ăn cái gì? Nếu ngưng sát sinh thì năng lượng linh hồn làm sao đủ? Che mắt Elcha Nova lãnh đạm nói. Chúng ta ăn thứ này. Erector đưa ra một đống mỹ thực nói. Nhắm vào miệng một ít rồi nói tiếp. Chúng ta quân đội cũng ăn được thứ này. Nhưng chúng có vẻ yêu thích không rời. Bao gồm cả ta, hương vị thật sự là. Xung quanh Elcha Nova nghi hoặc lấy từng miếng món ăn, khiếp sợ đánh giá. Thật tinh khiết linh hồn lực. Sau đó bất chước đại tỷ của mình nhắm nuốt. Vừa cho vào miệng, một mùi thơm lan ra đem toàn cái lưỡi các nàng bao phủ lấy hương vị thơm ngon. Các nàng không nhịn được nói. Thật ngon, hiểu rồi chứ, căn bản chúng ta không cần sát hại quá nhiều. Thứ yếu ta không đánh lại bên người hắn ma hậu. Erector Elcha Nova lập tức nói tiếp. Không thể nào, chị như thế cường hãn. Các Elcha Nova kinh hãi nói. Là cắt đứt quy tắc phòng thủ vô hiệu, thừa sức tiêu diệt tất cả chúng ta. Chấm, Erector Elcha Nova lắc đầu chậm rãi nói ra. Thấy Chu Vi muội muội không tin, nàng liền đem ký ức bắn vào các nàng. Làm Elcha Nova môn lúc này càng thêm khiếp sợ. Vậy có nghĩa là, không sai, thần cùng ma thần kết hợp chính là thần hủy diệt. Đang thảo luận, Elcha Nova môn lập tức cảm giác được ai đó nhìn hàm chằm. Ngay sau đó một nùi màu đen khí thể bay tới, hình thành trở thành một bóng người màu đen mang đôi mắt đỏ rực. Cái bóng ấy cười lạnh nói, này các cô, có vẻ các cô vẫn chưa phục sao. Là ngươi, ngay lập tức tất cả các Elcha Nova lộ ra vẻ đề phòng. Là ta đấy, lần trước một bài học xem ra vẫn chưa đủ làm các cô ngoan ngoãn nhỉ. Thế thì, một chàng uy áp mạnh mẽ xuất hiện, ngay tức khắc hắn đem khu vực trọng lực tăng gấp 100 lần. À, không thể nào, các Elcha Nova lập tức bị rơi dính xuống đất, ngay sau đó, có mấy sợi xích trời, thiên tỏa, màu vàng kim óng ánh đem tứ chi các Elcha Nova trói lại. Tất nhiên mọi khả năng chiến đấu của họ bị khóa, không thể động đậy, không thể dùng kỹ năng. GT, phế, thả bọn ta ra, một trong các Elcha Nova tức giận gào lên. Rất tiếc, các ngươi chưa thừa nhận mình thần phục, cho nên, nói đến đây, Hoắc Lân dùng tay xé nát các nàng y phục. Ngươi, muốn làm gì? Elcha Nova bị xé bỏ y phục đỏ mặt bỗng nhiên đỏ lên, ngượng ngùng lại phẫn nộ khó tả. Làm gì? Tất nhiên là đem các ngươi cho ép xếp xếp rồi. Hoắc Lân dâm ta cười một cái, sau đó lột quần ra. Kế tiếp là một chàng phẫn uất hiếp dâm 1 versus 6. Elcha Nova chưa ra hết chuyện, chỉ biết tên con chị lớn cùng con Maria, còn mấy con kia thì đợi ra đi rồi thêm vào. Sau một hồi ẩm ướt chiến đấu, các Elcha Nova hoàn toàn bị hắn đánh phục, chi nên về việc Nova nhất tộc hướng hắn cai trị cũng chả có gì sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí các nàng còn mừng rỡ. Bởi vì nó chứng minh các nàng còn giá trị mà quang minh chính đại ở bên cạnh hắn. Còn nữa, các nàng phát hiện rằng mình đã có mang. Các nàng còn khó tin một điều là thai nhi hấp thu năng lượng xung quanh thay vì hấp thu từ cơ thể mẹ và nó lớn lên rất nhanh. Đúng 24 giờ sau sinh hạ, các nàng phát hiện những đứa trẻ Elcha Nova mới sinh ra có thiên phú rất mạnh so với bất kỳ ai trong các nàng đều cường hãn. Uy áp từ huyết mạnh càng thêm mạnh mẽ, cũng may trong người các nàng có dòng máu Nova, nếu không sợ rằng bị đè dí như Haki bá vương. Những Elcha Nova mới sinh mang dòng máu hỗn loạn của hấp huyết quỷ, nữ thần Nova và tà thần huyền thoại siêu Saiyan. Thế nhưng dòng máu ấy tự động dung hợp lẫn nhau một cách ôn hòa trở thành một dòng máu mới. Vẫn giữ khả năng sơ ủng, vẫn có khả năng bất tử, và đặc biệt vẫn có thể biến thành siêu cấp trạng thái. Chưa kể, đôi mắt còn có đôi Serenian. Những đứa Elcha Nova mới ấy làm mẫu thân môn khiếp sợ hơn rằng chúng tự ý thức tự học tập tự huấn luyện tăng cường bản thân. Thỉnh thoảng lại xin cha các nàng một ít thuốc khôi phục cùng bí tịch để học. Tân Elcha Nova hay Super Elcha, thực lực khoảng cách Elcha Nova cũng ngày càng gần, vì thế các nàng cũng chủ động ký khế ước vĩnh viễn trung thành rồi xin công pháp tu luyện. Thế nhưng vẫn không thoát khỏi số phận bị các con gái mình vượt lên trước. Lúc này các nàng mới hiểu mình thuộc về Hoắc Lân là vinh dự biết bao của mọi người khác, vì nếu con gái các nàng đều có thực lực mạnh như thế, vậy hắn đâu? Mạnh như thế nào, không ai biết. Nắm giữ Nova nhất tộc, Hoắc Lân bắt đầu nghiên cứu binh chủng mới. Binh chủng Rifle Nova Spectre, cấp 50, chế độ 1 gặp là giết, trang bị Smart Rifle, Smart Pistol, chế độ 2, bắt giữ đối tượng, trang bị Arc Smart Rifle tê tái súng trường, máu 50.000, công kích 5.000, tốc độ cao, mô tả cơ động di chuyển mọi địa hình, có khả năng chiến đấu và thuấn sát nhanh. Nghiên cứu một đội Nova Spectre xong sau đó đem chúng biến thành thẻ bài. Sau đó tiến hành xuyên tới Freezing. Năm 2012, thứ nguyên vật thể không rõ xâm lấn, lần thứ nhất Nova trùng kích ra bắt đầu. Pandora kỹ thuật sinh ra, nữ tính địa vị bắt đầu tăng cao. Cùng năm SNOVA tổ chức quân sự thành lập, Genetics Học viện bắt đầu ở toàn thế giới khởi công xây dựng, bồi dưỡng được ưu tú Pandora đến đối kháng Nova. Bởi vì dựa theo dự tính cách mỗi 8 năm một lần, tiếp theo xâm lấn thời gian còn có 4 năm, mà ở cái này thời gian 4 năm trong, trên nguyên tắc đều là an toàn. Bởi vì Nova cái này hủy diệt thế giới dị thứ nguyên sinh vật thường cách một đoạn thời gian đều phải bái phỏng một lần, có thể dùng nhân loại không thể không đem phát triển trọng tâm lệch hướng vũ khí nghề chế tạo cùng Pandora bồi dưỡng mặt trên. Mặc dù nhưng cái này thế giới đã là năm 2057 thế nhưng lối kiến trúc mọi người sinh hoạt điều kiện còn lại ở năm 2015. Tầng chót bình dân lại không xong. Không sai, hiện tại đi tới thế giới khẳng định là Freezing thế giới. Vội vã không nhịn nổi, Hoắc Lân đã khí thế hừng hực, bức thiết hy vọng có thể đi vào Genetics Học viện làm một tên lão sư. Nhưng sau đó thật giống nghĩ tới điều gì, Hoắc Lân hơi nhướng mày. Bởi vì cụ trong trí nhớ hiểu biết Pandora không giống như con Nam A, quả nhiên chỉ làm limiter chế ngự giả. Bởi vì Pandora ở cùng Nova lúc chiến đấu cần hợp tác cái gọi là limiter. Bọn họ tiếp thu Pandora gột rửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem Pandora trên người một viên thành thục xây côn trồng vào thân thể, có thể sử dụng cùng Nova như thế băng kết lĩnh vực năng lực nam tính. Trên chiến trường làm Pandora môn hợp tác trung hòa Nova phóng thích băng kết lĩnh vực, bảo đảm Pandora môn có thể tự do di động không gian. Muốn trở thành limiter nhất định phải tiếp thu đã Pandora trong cơ thể sinh trưởng thành thục một cái hoặc một cái trở lên số lượng xây côn. So với trở thành Pandora, nam tính trở thành limiter thích hợp suất là rất cao. Báo danh cùng khảo sát ở Nhật, Hoắc Lân chờ đợi bên trong đúng hạn đến, ở này trước hắn đã tìm hiểu được rồi học viện vị trí cụ thể, đơn giản đi báo danh là được. Phải biết Genetics Học viện chiêu sinh tiêu chuẩn thấp nhất chính là 16 tuổi, chỉ có tuổi đạt đến 16 tuổi sau mới có tư cách đến báo danh đến trường. Genetics Học viện chiêu sinh tiêu chuẩn rất đơn giản, bởi vì phải đối mặt chính là sinh tử thử thách, vì lẽ đó nhân số không phải rất nhiều. Nhưng tương tự rất là nghiêm khắc, báo danh tân sinh thân thể cùng trong lòng tố chất nhất định phải vượt qua người bình thường, làm tốt bất cứ lúc nào tử vong chuẩn bị. Đối mặt dị thứ nguyên thể xâm lược, bọn họ nhất định phải che ở tuyến đầu tiên bảo vệ phổ thông cư dân. Tràn ngập nguy cơ tứ phi lựa chọn, để rất nhiều người ở trường học trước mặt lùi bước. Genetics Học viện báo danh từ 3 ngày trước bắt đầu, hiện tại là ngày cuối cùng, thông qua sát hạch bọn học sinh phải nhận được thông báo lúc nào đến trường học đi học trở thành trường học một thành viên. Khoảng chừng 15 phút đường xá, đã được kiến thức rất nhiều học sinh. Hoắc Lân nương theo học sinh đoàn người mặt sau rốt cục đi tới chỗ cần đến. Như quãng thời gian trước nhìn thấy báo chí bìa ngoài trường học tràn ngập ma huyễn cùng hoa lệ, trường học thoáng như cao quý tư nhân trường học. Hoàn cảnh vô cùng tốt, chỉ ít so với Hoắc Lân trước đây gặp được trường học cũng muốn giỏi hơn. Các thiếu nam thiếu nữ ở chiêu sinh đại sảnh làm việc hàng trước một cái rất dài đội ngũ, trong tay mỗi người sẽ có một tấm viết chính mình học tịch cùng tự thân tư liệu hồ sơ. Hoắc Lân liếc một cái, liền hiểu rõ đại khái, rất đơn giản liền chính mình chế tạo một tấm quan với mình sơ yếu lý lịch. Tuổi tác 16 tuổi, tên cùng trước đây ở lại vị trí chỗ ở, tốt nghiệp trường học. Từng cái hư hóa đi ra, Hoắc Lân năng lực sáng tạo mạnh mẽ biết bao, hồ sơ trong tay căn bản là cùng bọn họ giống như đúc, như vậy liền có tư cách báo danh. Nương theo Hoắc Lân đến, vô số người toàn bộ ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Tuấn Tú vô song mặt cười, để ở đây hết thảy đám con trai một trận thất sắc, các cô gái từng người đờ ra. Có điều Hoắc Lân khí chất thực sự không giống như là học sinh, trái lại như một cái lão sư đây. Cho nên nhìn thấy Hoắc Lân xếp hạng bạn học trai đội ngũ mặt sau báo danh tới đọc sách, để rất nhiều người trợn mắt ngoác mồm. Cô gái một trận tâm tình sạch sành xanh, cầu khẩn Hoắc Lân có thể thuận lợi thi đến trong học viện, có thể trở thành là các nàng cùng trường sinh. Báo danh rất nhanh sẽ đến Hoắc Lân, làm vị kia trung niên nữ tính lão sư nhìn thấy Hoắc Lân dáng vẻ sau ngẩn ngơ nói. Người tuổi không đến nỗi chỉ có 16 tuổi đi, ta xem 20 tuổi đều có, như vậy tuổi đến đọc sách đã muộn chứ. Ha ha, tuyệt đối không nên trông mặt mà bắt hình dong a, ta thuộc về tương đối sớm thuộc loại hình, đây là hồ sơ của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Lân cười khẽ một tiếng, đem tài liệu trong tay đưa cho nàng. Báo danh lão sư nói thầm, nhìn Hoắc Lân tư liệu xác thực không có vấn đề. Hừm, ngươi đã thành công báo danh, hiện tại mời đến bên trong sát hạch. Cơ bản tới nói, cô gái sát hạch đối lập khó khăn, chính là nhìn thân thể cùng xây côn dung hợp suất có thể không qua ải. Có điều nếu không có, đại biểu không thể cấy ghép xây côn, không thể trở thành Pandora. Con trai không đến nỗi như vậy, sát hạch chính là thân thể cùng trong lòng tố chất. Tố chất thân thể là dùng máy móc thể kiểm, mà trong lòng tố chất đầu tiên sẽ làm ngươi đối mặt một cái giả lập đi ra hoàn cảnh, chính là tự thể nghiệm Pandora cùng Nova chiến đấu. Nếu như sợ đến trốn ra được vậy thì cho thấy sát hạch thất bại. Vốn là bạn học trai báo danh liền không giống cô gái nhiều người như vậy, vì lẽ đó điều kiện cơ bản sẽ thả rộng một điểm. Chỉ là Hoắc Lân rất đáng tiếc không thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Đến phiên Hoắc Lân tố chất thân thể thể kiểm, sát hạch chính là một người mặc nữ tu sĩ phục nữ nhân, dặn dò Hoắc Lân đến một cái tràn ngập dụng cụ điện tử gian nhà. Hắn vừa đến bên trong, cũng cảm giác được có máy móc ở thẩm tách thân thể của hắn kết cấu. Hoắc Lân híp mắt, đem chính mình sức mạnh của thân thể áp chế ở người bình thường cường hãn trình độ, nói thí dụ như Hoắc Lân có lúc ôm các cô gái, mà các nàng sẽ không bị thương cũng là bởi vì hắn đã khống chế sức mạnh của chính mình. Lách tách trong thanh âm, bên ngoài trong màn ảnh xuất hiện Hoắc Lân thân thể tình hình. Cơ bản tố chất thân thể tình huống phi thường hoàn mỹ, tố chất thân thể S trên người mặc nữ tu sĩ phục giám khảo cả kinh, lần thứ nhất thấy có người tố chất thân thể có thể so với Pandora, làm sao có khả năng a, không đúng, phải nói là hơn quá nhiều. Làm mấy trăm nhiều lần kiểm tra, bình thường bạn học trai thân thể cơ vốn là C, khá một chút chính là C. A trình độ trước đây chưa từng thấy. Nếu không có cơ khí tất cả bình thường, nàng còn tưởng rằng sẽ là máy móc xảy ra vấn đề đây. Nàng hai mắt sáng ngời, hay là trường học có thể chiêu đến một mầm mống tốt, trở thành Pandora mạnh nhất một cái limiter. Thân thể thể kiểm xong sau, đón lấy là tâm lý tố chất. Hoắc Lân đi tới một cái do giả lập biến ảo ra đến chiến trường, rộng rãi vị trí, nhưng phía trước xuất hiện một cái 100 mét cao to lớn dị hình hướng về hắn chạy tới. Ở dị hình thể chu vi từng cái cô gái quỷ dị mà bày ra các nàng vũ khí cùng nó đối kháng. Chiến đấu phi thường bi thảm đáng sợ, loại kia hơi thở sát phạt lan tràn đi ra, các cô gái thân thể bay ra đỏ tươi một mảnh. Nếu như là người bình thường, đã sớm sẽ bỏ mạng mà chạy. Hoắc Lân bao lần chưa nhìn thấy cảnh như thế, chính là khủng khiếp hơn hình ảnh hắn đều trải nghiệm, nhiêu đây là thá gì. Này điểm việc nhỏ căn bản là không đáng nhắc tới, Hoắc Lân trái lại tràn ngập hứng thú nhìn ăn mặc kỳ quái cô gái cùng quái thú chiến đấu. Cơ bản quá mười mấy phút, Hoắc Lân đợi đến hư huyễn hoàn cảnh tự động giải trừ. Hết thảy bạn học trai một trận ước ao cùng sùng bái, lại có thể có người có thể ở đáng sợ khi hoàn cảnh nghỉ ngơi thời gian dài như vậy. Hợp lệ, chúc mừng ngươi thành vì chúng ta Tây Genetics học viện một thành viên. Genetics học viện là toàn đóng kín thức như quân đội quản lý, vì lẽ đó không thể trở về ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai muốn bắt đầu đi học, xin mời Hoắc Lân bạn học trở lại chuẩn bị kỹ càng hành lý item đi. Nàng tràn ngập thần thái nhìn Hoắc Lân một chút, tuyên bố sát hạch kết quả. Nghe được tin tức, những kia đào thải người ước ao nhìn Hoắc Lân. Hoắc Lân cũng vô ý ở ngoài, mặc dù là lãng phí có thêm một chút thời gian, nhưng có thể chính thức trở thành học sinh nơi này ngược lại không tệ a, chính là không biết có thể hay không ở Kazuya Aoi trước học tập. Linh thức nhìn quét một vòng, đúng là không phát hiện Kazuya Aoi cái bóng. Hắn không biết hiện tại freezing thời gian trục, bởi vì cho đến bây giờ hắn không có tiếp xúc được cái khác nhân vật then chốt đây. Xuyên qua bằng dị không gian nên không cụ thể thời gian. Cách chương.